7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Phần 131. Chương 131. Nhật Diệu Nhật chờ một chút. Không biết nghe xong cái gì. Đường chỉ vẻ mặt mờ mịt mà đi theo Cố Manh phía sau. Nội tâm ở vào cực độ khiếp sợ chung, hắn tưởng xác nhận có phải hay không nghe lầm. Về phía trước vươn tay. Muốn đi bắt nam nhân thủ đoạn làm cho đối phương dừng lại. Lại bởi vì mới từ cân bằng trong khoang thuyền ra tới. Còn có chút hoa mắt, vì thế bước chân không xong mà đánh cái lảo đảo từ từ. Từ từ sao, tiểu thiếu gia đỡ lấy tường. Nhìn đến phía trước người vẫn là cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Bắt đầu bất mãn mà phát giận, hắn cắn răng. Nhanh hơn bước chân lướt qua Cố Manh sau. Sát không được xe mà hoạt ra một khoảng cách, ngay sau đó quay người lại ngăn trở Cố Manh đường đi, Cố Manh không có biện pháp. Đành phải ngạnh sinh sinh mà dừng lại bước chân, loại này thời điểm không cần lại nói giỡn. Đường chỉ đứng ở lạnh băng lối đi nhỏ, mở ra hai tay đem người đổ cái rắn chắc, sẽ chỉ làm chúng ta bạch bạch lo lắng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nguyên bản còn thực tái nhợt. Giờ phút này lại bởi vì cảm xúc kích động mà phiếm mất tự nhiên hồng. Hắn đề cao âm lượng nói. Người căn bản luyến tiếc như vậy đối ân cần đi. Cố tình muốn nói loại này không lý trí nói làm người hiểu lầm cùng lo lắng. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói ra đại gia cộng đồng giải quyết sao trước kia chúng ta không đều. Là như vậy lẫn nhau nâng đỡ lại đây sao? Hiện tại lo chính mình nói vừa ra là vừa ra. Chỉ lo chính mình đi phía trước đi, kêu ngươi cũng không phản ứng. Rốt cuộc tính sao lại thế này a? Cuối cùng một cái âm cơ hồ là tùy hứng mà hô lên tới. Trong trẻo lượng thiếu niên tiếng nói ở yên tĩnh lạnh băng hồi hình hành lang dài chung vô cớ mở. Rộng người chết nghe xong đại khái đều có thể từ trong quan tài ngồi dậy ta tổ tông. Bạc Diệp chạy nhanh vén lên chân dài, một bước thoán tiến lên. Bưng kín đường chỉ miệng, nhẹ giọng hống nói, ngoan ngoãn, thanh âm điểm nhỏ, đại buổi tối nhiễu dân, mấu chốt nơi này không phải an toàn địa phương. Bọn họ đối cảnh vật chung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Tốt nhất vẫn là điệu thấp hành sự, đường chỉ nghiêng quá tầm mắt nhìn về phía Bạc Diệp. Cả người còn ở phẫn nộ chung, đôi mắt đỏ, ngực cũng ở kịch liệt phập phồng, thấy người yêu này phúc tức giận bộ dáng. Bạc Diệp đau lòng, tưởng đi theo nói Cố Manh vài câu, nhưng lại tinh tường biết Cố Manh có chính mình khó xử. Bởi vậy liền không nói cái gì nữa, Bạc Diệp đem đường chỉ đầu ấn tiến trong lòng ngực. Rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, cho hắn điểm thời gian. Ngoan, Cố Manh lâu dài không có ra tiếng. Tựa hồ là bình tĩnh lại, đường chỉ đem đầu để ở Bạc Diệp trong lòng ngực. Chiều đối diện đầu đi tầm mắt liền thấy Cố Manh thuận thế lưng dựa ở lối đi nhỏ biên trên vách tường. Lãnh bạch vách tường đem nam nhân sắc mặt sấn ra vài phần tái nhợt cùng mảnh khảnh. Trên đỉnh đèn dây tóc đem lông mi bóng dáng đầu ở hạ mí mắt chỗ. Tàng ở đáy mắt cảm xúc người như thế nào không đi rồi. Đường chỉ không nhịn xuống giận dỗi mà nói. Vừa mới không phải đi được thực mau sao? Làm người truy đều đuổi không kịp, hiện tại như thế nào không đi rồi. Cố Manh duy trì tư thế bất biến, cũng không thấy hắn, thanh âm nhàn nhạt nói. Đang nói lời này phía trước, người nhưng thật ra hướng bên cạnh nhường một chút, chống đỡ nói. Đường chỉ mím môi, đôi tay vẫn như cũ quật cường mà hướng hai bên đại dương. Căng mãn lối đi nhỏ, hắn đem mặt vùi vào Bạc Diệp trong lòng ngực, nãi âm nói thầm. Càng không làm, Cố Manh bỗng nhiên liền muốn cười, nhưng nhịn xuống, từ ân cần trên giường xuống dưới, lại một đường từ 45 tầng đến nơi đây, lại đến đem Bạc Diệp cùng đường chỉ hai người từ cân bằng khoang túm ra tới. Cố Manh tâm tình vẫn luôn ở vào bạo tẩu trạng thái, hiện tại bị đường chỉ một đốn giáo huấn. Nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, cảm xúc phát tiết xong. Chống đỡ cả người sức lực liền biến mất, Cố Manh lúc này mới cảm thấy thân thể thượng khác thường. Ân cần thể lực, quá xúc sinh, tiểu xúc sinh, bởi vì phu hai người còn ở hiện trường, vì duy trì mặt mũi. Cố Manh cong lưng chống đỡ đầu gối. Cố nén một hồi, chính là chưa cho chính mình đấm đấm sau thắt lưng, ta bạn trai không phải người. Không chỉ có như thế, hắn còn không làm nhân sự. Cố Manh nói lời này khi thực bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm trơn bóng mặt đất, nói, hiện tại, chúng ta hoàn toàn đứng ở hai cái bất đồng lập trường. Ta không biết những người khác ý tưởng, nhưng ta không muốn đi nhận lời nơi. Như thế nào đều không muốn, ta nghĩ tới. Hắn không có khả năng vì ta thay đổi cái gì. Rốt cuộc bọn họ chủng tộc lưng đeo chính là biển sao trời mênh mông. Nhân loại ý nguyện sẽ không nạp vào suy xét. Tương đồng, ta cũng sẽ không vì hắn làm ra thỏa hiệp. Ta chỉ nghĩ muốn nguyên lai sinh hoạt. Thật vất vả thông quan rồi. Lại nói cho ta đã trở về không được. Này thật đúng là, Cố Manh ngừng một chút. Mắng câu thô tục, Đường chỉ lẳng lặng mà nghe, không tự chủ được mà dần dần buông xuống tay, Bạc Diệp vẫn luôn quan sát đến Cố Manh. Thấy hắn trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngược lại cúi đầu đối Đường chỉ thì thầm vài câu, Đường chỉ chậm rãi trợn to mắt. Cuối cùng khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Diệp. Hỏi, là thật vậy chăng? Bạc Diệp gật gật đầu. Sau đó cổ vũ mà xoa xoa Đường chỉ tóc mái. Nói, đi thôi, Đường chỉ có chút biệt nữ mà cúi đầu nhìn chằm chằm giày tiêm. Cọ tới cọ lui, Cố Manh nhìn về phía bọn họ. Hơi trao một chút mi, nói, các ngươi hai cái ở lầm nhầm chút cái gì? Ta hiện tại khổ sở trong lòng đến muốn mệnh, chính là tưởng xuống dưới tìm các ngươi trò chuyện, có thể hay không đương cái dễ nghe chúng. Nói xong. Hắn thấy Đường chỉ có chút mặt đỏ mà chiều bên này liếc mắt một cái. Cố Manh bị tiểu mỹ nhân kia liếc mắt một cái xem đến đều có chút ngượng ngùng, thân thể siêu phụ. Tài, chạm đến có chút mệt, Cố Manh dọc theo vách tường liền phải ngồi xổm xuống. Đường chỉ lại vào lúc này chiều hắn đi tới, Đường chỉ một tay nắm Cố Manh cánh tay đem người vớt lên. Một tay thuận thế đáp thượng Cố Manh sau eo, Cố Manh cương một chút. Thoáng về phía sau ngắm liếc mắt một cái, nhìn về phía Đường chỉ, cảnh giác hỏi, ngươi làm gì? Cố Manh biết tiểu thiếu gia võ nghệ toàn năng, nhu đạo bát đoạn, e sợ cho hắn khó chịu cấp chính mình tới cái quá vai quăng ngã, không nghĩ. Sau trên eo tay lại lực đạo vừa phải mà xoa ấn lên, lúc đầu có chút toan trướng. Bất quá sau lại rõ ràng cảm thấy đau đớn bị hóa giải, Cố Manh minh bạch Đường chỉ đang làm cái gì sao? Không cự tuyệt, hắn ho nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, lực hiện lúng túng nói, cảm ơn, nhất định thực vất vả đi. Đường chỉ cúi đầu, một bên cấp Cố Manh ấn eo, một bên ngập ngừng nói, không, không vất vả, Cố Manh vội vàng xua xua tay, trên mặt lại đỏ một ít. Chỉ cầu nguyện hắn mau đừng nói nữa, ta ngay từ đầu cư nhiên không thấy ra tới, Đường chỉ lại hoàn. Toàn không lĩnh hội hắn ý tứ, ngược lại thực ảo não dường như nhíu mi, cắn hạ môi nói, áo sơ mi rõ ràng không hợp thân, vừa thấy chính là ân cần. Xuyên bạn trai áo sơ mi loại sự tình này, nột, hiện tại ngẫm lại đa số sẽ ở xong việc phát sinh. Hơn nữa lỗ tai phía dưới dấu vết như vậy rõ ràng. Nếu không phải Bạc Diệp nhắc nhở, ta thế nhưng xem nhẹ, tổ tông, Cố Manh lập tức che lại tả nhĩ phía dưới, mặt đều mau bốc khói, gọi một tiếng đánh gãy hắn, Đường chỉ tận tâm làm hết phận sự mà cấp Cố Manh ấn eo. Lực hắn liếc mắt một cái, không sao cả mà bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, xuống giường liền tuyên bố muốn đem người cấp giết chết, ngươi là mẫu bọ ngựa sao? Cố Manh tâm tình một lời khó nói hết, trong lúc nhất thời có chút hối hận xuống dưới tìm phu hai người. Nói, ngoặc kép, các ngươi hai cái là thật sự độc sao ba người ở lối đi nhỏ lại đãi trong chốc lát. Cố Manh một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho Bạc Diệp cùng Đường chỉ, hiện tại. Bãi ở chúng ta trước mặt cũng chỉ có hai con đường, Đường chỉ chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ cầm, buồn rầu dường như nói, hoặc là đào tẩu, nhưng bên ngoài thành bộ dáng kia, thế giới này đã không đường nhưng chạy thoát, hoặc là chính là trở lại cân bằng khoang nội, lựa chọn ký kết khế ước tiến vào nhận lời nơi, Cố Manh ngồi ở bên cạnh hắn. Lẩm bẩm nói, xác thật, đã không đến lựa chọn. Hiện tại trên thế giới này, còn thanh tỉnh, có lẽ chỉ có chúng ta ba nhân loại. Muốn phản kháng là không có khả năng, Bạc Diệp nhìn phía lối đi nhỏ cuối cửa kính ngoại. Chỉ có màu đen đêm cùng với màu trắng mưa đá, hắn nhìn về phía đường chỉ cùng Cố Manh. Nhàn nhạt nói, không bằng đầu cái phiếu thống nhất một chút ý kiến. Xem là đi ra ngoài thử thời vận tìm khối phong thủy hảo điểm mồ. Vẫn là trở lại cân bằng khoang nội, chuẩn bị nghênh đón thế giới mới, ba người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Minh Bạch hiện tại đại gia yêu cầu mặt trận thống nhất. Một loại cách mạng hữu nghị đột nhiên sinh ra, ta hiện tại chỉ có các ngươi, Cố Manh thở dài một tiếng, phát ra từ nội tâm mà nói. Cũng chỉ có thể tin tưởng các ngươi, Đường chỉ tỏ vẻ lý giải. Nói, chúng ta chỉ còn lẫn nhau, cho nên chỉ có thể cộng tiến thối, Bạc Diệp tương đối gây mất hứng. Lỗi thời mà tới một câu. Ân cần cái kia tiểu tề từ đâu? Miễn bàn hắn, Cố Manh quay đầu đi che lại mắt. Nói, lúc ấy nghe hắn nhắc tới toàn bộ kế hoạch khi, hận không thể đấm bạo hắn đầu chó, Manh Manh, Bạc Diệp mắt mang ý cười. Hỏi Cố Manh nói, nếu như vậy hận, người bằng thực lực đem ân cần lộng ngủ sao? Như thế nào chưa cho hắn tới một thương? Cố Manh mặt đỏ hồng. Đương nhiên biết cái này lão lưu manh chỉ chính là dựa vào cái gì thực lực, Cố Manh buông tay. Thẳng thắn sống lưng, thanh thanh giọng nói, nhìn nơi khác, nói, bởi vì hổ độc không thực tử, ta yêu hắn, Đường chỉ, ngoặc kép, nga, như vậy a, Bạc Diệp, ngoặc kép, tình thương của cha ánh sáng, chiếu khắp vũ trụ, ba người không hề kéo dài, đưa lưng về phía bối mà cha mơ siêu Bạc Diệp nói tốt quy tắc. Nói, số 321, nhấc tay tỏ vẻ lựa chọn rời đi. Bất kể hậu quả, nếu không đại biểu nguyện ý lưu lại, Cố Manh cùng Đường chỉ tỏ vẻ minh bạch. 3, 2, 1, 3 tiếng qua đi. Ba nam nhân đồng thời quay đầu lại. Bạc Diệp có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời đôi tay có chút không chỗ sắp đặt. Nói, ta cho rằng các ngươi tưởng lưu lại, Đường chỉ cùng Cố Manh nhấc tay. Tỏ vẻ nguyện ý rời đi, nhưng Bạc Diệp tựa hồ không như vậy tưởng, Đường chỉ đối như vậy kết quả tựa hồ không hài lòng. Đề nghị nói, bằng không, một lần nữa đầu phiếu tới một lần, 3, 2, 1, 3 tiếng qua đi, ngoặc kép, xấu hổ trầm mặc ở lối đi nhỏ lan tràn, Bạc Diệp cùng Đường chỉ đều nhấc tay. Nhưng là Cố Manh lại bắt tay buông xuống, Cố Manh tao tao mi đuôi. Nói. Như vậy đi, lại đến một lần, không tính toán gì hết, 3, 2, 1, 3 người lại lần nữa quay đầu lại. Bạc Diệp cùng Đường chỉ đều bắt tay buông xuống, Cố Manh lại giơ lên cao nổi lên tay, Cố Manh lần này trực tiếp táo bạo. Thảo, chúng ta có phải hay không một cái đội ngũ? Liên điểm này ăn ý đều không có, thống nhất cái mao chiến tuyến, tam hồi biểu quyết, hồi hồi ý kiến không thống nhất. Cố Manh hoài nghi bọn họ thật muốn tổ đội, nói không chừng ra cửa liền đoàn diệt kỳ thật, Đường chỉ còn tính bình tĩnh, nói, chúng ta đều không thích tân thế giới đi. Bạc Diệp dắt Đường chỉ hướng phía trước đi, nhàn nhạt nói, vậy đừng lộng này đó hoa hòe loè loẹt, trực tiếp đi thôi, còn chưa đi hai bước, hai người lại bị Cố Manh túm trở về, Cố Manh nói. Đi phía trước, đi trước tìm phòng hộ phục, Cố Manh còn nhớ rõ. Ở thang máy khi, hệ thống nhắc tới quá, phòng hộ phục loại đồ vật này. Khả năng có thể duy trì bọn họ ở bên ngoài lạnh vô cùng thời tiết tồn tại một đoạn thời gian, Cố Manh tính toán mang theo phu phu hai người đi thang lầu. Bạc Diệp nhìn đến bên cạnh liền có thang máy. Hỏi, vì cái gì không trực tiếp ngồi thang máy? Tốt nhất đừng dùng, Cố Manh nói. Hệ thống dễ dàng cao trào, một cao trào liền thích thanh trừ nhân loại, dùng môn tạp soát khai an. Toàn thông đạo, Cố Manh cẩn thận mà rào bước tiến lên đi một bước. Thử một chút không có dẫn phát cảnh báo. Mới vẫy tay làm Bạc Diệp cùng Đường chỉ đuổi kịp chuẩn bị đi trước mấy lâu. Bạc Diệp hỏi, 50 lâu, Cố Manh nói. Nơi đó có một chỗ kho hàng, Bạc Diệp nhướng mày. Hỏi, người như thế nào biết? Cố manh một cái kính hướng trên lầu đi. Không quay đầu lại, một lát sau mới ấp úng. Ân cần nói, Bạc Diệp lập tức minh bạch. Nói thẳng, người trên giường bộ tới. Cố manh đi ở phía trước. Trầm mặc mà không nói chuyện, đường chỉ đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Cùng Bạc Diệp nói nhỏ, thật tò mò cố lão sư ở trên giường bộ dáng. Ta không cho phép ngươi có loại này tò mò, Bạc Diệp nói, cố manh lúc này ra tiếng. Có loại nghiến răng nghiến lợi ý tứ, nói, các ngươi hai cái, có thể hay không đừng dùng bình thường âm lượng ở đương sự sau lưng nói nhỏ. Ngoặc kép, Nga, mới vừa bước lên ba tầng, vừa chuyển cong. Phía trước cố manh đột ngột mà dừng bước chân, Bạc Diệp cùng đường chỉ đi theo phanh lại. Vừa định hỏi làm sao vậy, vừa nhấc đầu, liền thấy phía trước thang lầu thượng đứng mười mấy người, ăn mặc đều nhịp quân trang chế phục. Đen nghìn nghịt một mảnh, rất có lực trấn nhiếp, cầm đầu nam tử thực tuổi trẻ. Thân cao nhiều lắm 178, có một trương xưng được với xinh đẹp mặt, liền thấy hắn đôi tay sao ở quần trong túi. Hơi hơi nghiêng đầu, tràn ngập cao ngạo khí chất mà nhìn thang lầu hạ ba người, dù bận vẫn ung dung bộ dáng tựa hồ là chờ. Bọn họ thật lâu, thực nghiệm thể 1001, 1002, 1003, nam tử từng cái báo ra bọn họ tự hào. Âm nhu tiếng nói lạnh lùng nói, nếu là ta không có đoán sai, các ngươi chuẩn bị thoát đi trạm trung chuyển. Cố manh, Bạc Diệp cùng đường chỉ bị đột nhiên xuất hiện một đám người đổ đến trở tay không kịp biết quán. Thượng sự, khó tránh khỏi đều có chút tâm tình khẩn trương. Bọn họ nhanh chóng tự hỏi đối sách đúng lúc này. Phía trên thang lầu thượng nam tử giơ tay, bao vây ở màu trắng bao tay ngón tay nhẹ nhàng đẩy hạ thiết màu đen vành nón. Hừ lạnh một tiếng, cảm thấy chính mình có thể thoát được rớt. Ngu xuẩn, không biết bị xúc động tới rồi điểm nào. Bạc Diệp ánh mắt sáng một chút, cẩn thận đánh giá nam nhân một phen. Không xác định nói, Angela, nam tử, ngoặc kép, biểu tình cứng đờ một chút, chỉ có nam tử chính mình biết. Vừa mới ở hàng hiên móc méo nửa ngày tạo hình sụp đổ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ duy trì tương đương viết thật sự vui sướng. Hy vọng đại gia cũng có thể vui sướng. Hết chương.